Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, trọng điểm là dùng tiền. Mặc kệ tìm Sa Khôn hãy tìm Sa Vượng, trước mắt cũng không phải trọng điểm. Hàn Minh chính lời nói ra kinh người, vốn là có khả năng bộc phát tranh chấp, lập tức đã bị đè xuống. Tất cả mọi người đồng loạt đều nhìn về phía Hàn Tổng đội. Không biết Hàn lão luôn luôn gì cao kiến, trước mắt việc cấp bách là dùng tiền. Lý do này rất lớn, không người nào có thể phản bác. Vừa rồi Bia đã muốn minh bạch đã nói với bọn hắn. Trăng non vịnh chỉ có hai cái quy củ tốn nhiều tiền ít gây chuyện. Hiện tại trước hết dùng tiền, hung hăng mà hoa, lại để cho trăng non vịnh đám người này cũng biết. Bọn họ là đại lão bản, là tới đưa tiền, như vậy đại gia hỏa an toàn mới có cơ bản bảo đảm. Được rồi, quá giang long đại lão bản chạy đến trăng non vịnh đến. Nhất định là có nguyên nhân, điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cũng may Hàn Tổng đội cái này chỉ lệnh, chấp hành bắt đầu đứng dậy cũng không khó khăn. Trăng non vịnh có thể chỗ tiêu tiền nhiều lắm, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền. Người đều có thể tại trăng non vịnh tốn ra, ví dụ như Long Đằng khách sạn tiêu phí tiêu chuẩn độ cao. Tự lại để cho bên ngoài rất nhiều tửu điếm cấp 5 sao đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin, tại một cái dị dạng xã hội, hết thảy đều là dị dạng, kể cả tiêu phí ở bên trong. Lập tức một đoàn người bắt đầu ở Long Đằng khách sạn ăn chơi đàng điếm. Lần này khác nhau tựu tương đối rõ ràng. Hàn Minh chính tọa trấn chỉ huy, đại mã kim đao, khí độ nghiễm nhiên, mặc cho ai thấy đều sẽ cảm giác đắc đó là một đại lão bản, hơn nữa mang theo tương đương rõ ràng lùm cỏ khí chất. Như vậy lùm cỏ khí chất tại trăng non vịnh rất thông thường, rất được hoan nghênh, lại để cho rất nhiều người đều tự nhiên mà vậy có một loại cảm giác thân thiết. Trường hợp như vậy, Hàn Tổng đội kinh nghiệm nhiều lắm rồi. Thấy nhưng không thể trách. Trung Nguyên đồng chí, hiển nhiên một quân sư bộ dáng, hướng Hàn Tổng đội bên người ngồi xuống. Chính là cái dao động lông vũ phiến nhân vật. Mây trôi nước chảy, rất có cảm giác. Đây cũng là đại đa số trên đường đại ca phù hợp. Giống như đa số đội bên trong, đều có như vậy một quân sư. Một bụng ý nghĩ xấu, chuyên môn cho lão đại gia chủ ý cùi bắp, cốc suất vốn là có chút không thích ứng loại trường hợp này. Nhưng hắn rất biết giấu dốt, hắn sắm vai, vốn chính là cái bảo tiêu. Trần chân bân cùng của hắn nhân vật cùng loại, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, Trần đội kỳ thật cũng không còn như thế nào trải qua trường hợp như vậy. Nói cho cùng, hắn là cái đặc chiến đội trưởng. Ngày bình thường tiếp nhận đều là chiến đấu huấn luyện, cho nên muốn giấu dốt lời mà nói cũng chỉ có thể uống cốc suất đồng dạng làm hộ vệ, tận lực không mở miệng, miễn cho rụt rè. Tương đối mà nói, Ngô Cường cùng Việt Sơn Thanh Tựu tương đối xấu hổ, dù sao bọn hắn tổng cộng mới 7 người, đã có 2 cái hộ vệ, cũng không thể ngoại trừ lão bản cùng quân sư. Những người khác là đùa qua lố bảo tiêu a. Đừng nhìn Ngô Cường là thủ đô nào đó phân cục cảnh sát hình sự, không phải đồ nhà quê, nhưng như vậy xa hoa nơi, đi vào cũng ít, thanh sắc khuyển mã, ngợp trong vàng son, rất dễ dàng bị lạc bản tính a hát. Bất quá Ngô cảnh quan rốt cuộc chỉ số thông minh rất cao. Vừa nghĩ lại gian, tự cho mình định tốt rồi vị. Thư ký tiểu đệ, một cái buôn lậu thuốc phiện đội đầu lĩnh cũng sẽ có thư ký. Lão đại, ngươi trêu chọc ta sao? Có, dù sao cũng phải có người quản tiền. Chẳng lẽ đại lão bản tự mình tính tiền? Ngô cảnh quan cái này hơi một điểm ngốc nảy mầm bộ dáng. Sắm vai tính tiền thư ký tiểu đệ, vẫn có thể được thông qua. Đau đầu nhất chính là Việt Sơn Thanh. Nàng mặc dù là một chuyến trong 7 người duy nhất nữ tính, nhưng như thế nào cũng không diễn không xuất ra trên đường đại tỷ đầu, tàn nhẫn kinh. Cái loại này lý lấy âm dương đầu, mang một cái siêu đại ngân nhĩ hoàn, bờ môi nhuộm giống như huyết, nửa thân trần lấy ngực, vẫn còn tuyết trắng trên đỉnh núi Cao Vân thượng một đóa đỏ tươi đại hoa mẫu đơn, đại tỷ phạm. Cũng không phải Việt Trung úy loại này bá vương hoa có thể giả trang. Song phương khí chất kém quá xa, cho nên cuối cùng nhất, Việt Sơn Thanh có lẽ hay là chỉ có thể sắm vai Bảo Tiêu nhân vật. Bất quá nàng sắm vai chính là Vương Vi Bảo Tiêu. Bảy người bên trong, cùng loại hoàn cảnh này nhất đáp, chính là Vương Vi, so Hàn Tổng đội còn muốn như cá gặp nước, mặc cho ai thấy, đều sẽ cảm giác đắc, người này trời sinh nên là quần là áo lượt thiếu gia. Hoa hoa công tử, loại trường hợp này, trời sinh chính là vì hắn lượng thân chế tạo, giống như to như vậy Long Đằng khách sạn, sẽ không gì giải trí là Vương Vi không hiểu. Khó như vậy quái, Long Đằng khách sạn cố nhiên là trăng non vịnh xa hoa nhất khách sạn. Tại Vương Vi trong mắt, cũng đất gay gắt, đều là chút ít già cỗi giải trí hoạt động. Vương đại đội không nói sớm thành thói quen thành tự nhiên. Tối thiểu nhất không qua thịt heo còn bái kiến heo chạy lộ nì. Có cái gì hảo tâm hư hay sao? Vương đại đội như vậy sinh hoạt, như cá gặp nước. Hàn Tổng đội là ngầm đồng ý, bởi như vậy, đại bộ phận chú ý, liền thành công bị Vương Vi hấp dẫn đi qua, người khác không biết luôn chằm chằm vào Hàn Tổng đội xem cái không dứt. Dù sao thân là Thiên Nam tỉnh phòng công an cấm độc trung đoàn trưởng, Hàn Minh Chính cũng không dám cam đoan, tại Trăng Non Vịnh Tựu 100% không ai nhận thức hắn. Có người chuyển di thoáng một tí mọi người chú ý, đương nhiên là tốt, như vậy một cái hoa hoa công tử, xem xét cũng biết là đi theo trong nhà trưởng bối đi ra trường kiến thức. Nhất định là gia tộc trọng yếu đệ tử, các trưởng bối cho hắn phối một cái lạnh lùng mỹ nữ bảo tiêu. Hoàn toàn nên vậy, theo ý nào đó mà nói, cái này thậm chí coi như là phù hợp, chỉ có điều... Như cá gặp nước Vương đại đội chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Hắn càng biểu hiện quen việc dễ làm, thành thạo, Việt Sơn Thanh trong đầu đối với hắn lại càng khinh bỉ. Thậm chí còn, Việt Trung úy càng về sau đều không thế nào che giấu ánh mắt của mình. Việt Sơn Thanh thật sự là không rõ, công an lãnh đạo đồng chí, tại sao phải phái một người như vậy đến Trăng Non Vịnh? Đây không phải vướng víu sao? Việt Sơn Thanh đánh chết cũng không tin. Ngoại trừ ăn chơi đàng điếm, người này còn có cái gì bổn sự khác? Cũng không trách Việt Sơn Thanh như vậy đối đãi Vương Vi. Thật sự nàng ngày bình thường tiếp xúc tuổi trẻ nam đồng chí, cơ bản mỗi người đều nghiêm khắc yêu cầu mình tích cực cố gắng, hăng hái tiến tới. Ví dụ như Trần Chân Bân như vậy, Vương Vi nhất cử nhất động đều cùng Việt Sơn Thanh nhận thức không hợp nhau. Chẳng những chỗ ăn chơi khách nhân khác đem Vương Vi trở thành ăn chơi thiếu gia, Việt Sơn Thanh cũng đồng dạng là như thế nhận định. Cái này Vương Vi nhất định là cái đơn vị liên quan. Hàn Minh Chính cố ý dẫn hắn đi ra soát công lao. Việt Trung úy nhất không nhìn chúng loại người này, lại nói khinh bỉ loại này tâm tình là có thể lây bệnh. Việt Sơn Thanh đối với Vương Vi khinh bỉ, tự chuyển nhuộm cho Trần Chân Bân. Chứng kiến Vương đại đội tại đó huy sái tự nhiên, xài tiền như nước, Trần đội thầy âm thầm lắc đầu. Về sau rốt cục nhịn không được, bắt lấy một cái cơ hội, tiến đến Vương Vi bên tai thấp giọng nói ra: Vương đại, nhắc nhở ngươi một câu a hát. Bình thường tận lực cùng Tiểu Việt cùng một chỗ hành động, không cần phải tách ra, vạn nhất phát sinh cái gì đột phát tình huống, Tiểu Việt có thể kịp thời trợ giúp ngươi. Trần đội lời này nghe đi lên tương đối khách khí, lại một điểm không uyển chuyển, còn kém rõ rệt nói cho Vương Vi ngươi một cái vướng víu. Vương Vi chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý. Cho đến ngày nay, Vương đại đội đã hoàn toàn không cần phải lại tận lực hướng người khác chứng minh chính mình. Hắn nếu như đem hai cái nhất đẳng quân công trương treo trên người, phòng trừng tất cả mọi người đắc câm miệng. Hàn tổng đội, Vương đại đội cái này một xài tiền như nước phái đoàn bãi xuống đi ra. Hiệu quả quả nhiên dựng sào thấy bóng, rất nhanh đã có người thử đến cùng bọn họ tiếp xúc. Cái này xem xét chính là Bắc Quốc đến đại lão bản A Hát. Đến Trăng Non Vịnh, còn có thể có cái gì cái khác mục đích sao? Nhất định là vì thuốc phiện. Mặc dù nói, không có người giới thiệu lời mà nói, muốn làm thành một đơn đại sinh ý, có chút khả năng không lớn, nhưng dù thế nào cũng phải trước thử xem, vạn nhất trời sập đâu này. Hơn nữa, cho dù làm không được đại sinh ý, nho nhỏ lợi nhuận một số cũng được. A Hát, Hàn Minh chính ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất kể là ai tới đến gần, Trịnh Tiên Sinh đều cười cùng hắn trò chuyện hơn mấy câu. Nếu như đặc biệt cảm thấy hứng thú, còn có thể nhiều phiếm vài câu. Hơn nữa vô luận là ai tới trò chuyện, Hàn Minh chính cũng không đem lời nói tử, lại để cho mỗi người đều trong nội tâm đầy cõi lòng hy vọng. Hàn tổng đội làm như vậy, cũng không phải là người tốt, lớn nhất mấu chốt ở chỗ, những này đi lên đến gần đám người ở bên trong gian. Có một là hắn chính thức muốn gặp, người này gọi A Dũng, bình thường đến không thể lại bình thường danh tự, vóc dáng trung đẳng, tướng mạo giống nhau, sắc mặt ngăm đen, hốc mắt hãm sâu, A Dũng bề ngoài, cũng bình thường đến không thể lại bình thường. Tại Trăng Non Vịnh trên đường cái, người tiện tay chảo một người trung niên nam tử tới, trên cơ bản đều là A Dũng cái này đức hạnh. Đối với cái này, Hàn Minh chính rất hài lòng, làm tuyến nhân, nên điệu thấp, không thấp điều, không biết tự bảo vệ ta tuyến nhân, sớm đều chết sạch. A Dũng là cấm độc trung đoàn tuyến nhân, đối với Hàn Minh chính phụ trách. Thậm chí ngay Bành Siêu đều chưa thấy qua hắn, chỉ biết là có một người như thế tồn tại. Trung đoàn cho Bành Siêu chỉ thị là, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần phải ý đồ liên lạc cái này tuyến nhân. Lúc này đây, nếu như không là xảy ra lớn như vậy sự tình, Hàn Minh chính cũng sẽ không liên lạc A Dũng. Hơn nữa ngay tại Long Đằng khách sạn tràng diện ở phía trong, trước công chúng bên trong, trước mắt bao người gặp mặt, mà không phải giống như điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong miêu tả cái kia dạng. Chọn một cái ít ai lui tới địa phương gặp gỡ, đại ẩn ẩn tại thành phố. Càng địa phương nguy hiểm thường thường tựu càng an toàn. A Dũng là người cùng Hàn Minh chính tiếp xúc bản địa tiểu ma túy. Trước đó, ít nhất đã có 6 cái tiểu ma túy cùng Trịnh Tiên Sinh ngồi cùng một chỗ tán gẫu qua. Trong đó 2 cái nói chuyện thời gian vẫn còn tương đối dài. Cho nên A Dũng xuất hiện ở Hàn Minh chính bên người, cũng không có khiến cho người khác hoài nghi. Chỉ có điều khiêu khích này chút ít âm thầm quan sát đại ma túy cười nhạo. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ngay A Dũng tên ra hỏa như vậy, đều mơ tưởng làm phương Bắc lão đại sinh ý, không biết mình có bao nhiêu cân lượng sao. Cho nên cũng cùng bọn họ đoán trước cái kia dạng, A Dũng cùng Trịnh Tiên Sinh nói chuyện với nhau thời gian rất ngắn, cơ hồ chỉ nói mấy câu, A Dũng đã bị Trịnh Tiên Sinh hạ lệnh trục khách. Thậm chí còn có người ở Trịnh Tiên Sinh trên mặt đọc được che giấu rất khá phiền muộn ý. Đặc biệt sao, người nào cũng có thể hướng ta trước mặt gom góp sao? Cứ việc hai người nói chuyện với nhau thời gian cũng không phải rất lâu, Hàn Minh chính lại rất hài lòng. Không thể nghi ngờ, hắn đã được đến mình muốn tin tức. Trên thực tế, A Dũng tới gặp Hàn Minh chính, cũng chỉ cùng hắn nói chuyện 3 sự kiện. Chuyện thứ nhất là Hàn Minh chính đã muốn xác nhận cái này bản án xác thực là Sa Vượng làm, lại một lần nữa tại A Dũng trong miệng nhận được rồi xác nhận. Chuyện thứ hai thì là A Dũng minh xác nói cho Hàn Minh chính, hiện tại có 8 phần đã ngoài khả năng, Gia Vượng đã muốn tạm thời rời đi Lạc Giang trấn, về tới trong rừng rậm hang ổ. Tuy nhiên Gia Vượng không thể xác định phương Bắc cái kia đại quốc sẽ đối với hành vi của hắn hái lấy vật gì chính là hình thức biện pháp, nhưng tiểu tâm cẩn thận một điểm, luôn tốt, trước tránh đầu gió nói sau. A Dũng nói cho Hàn Minh chính chuyện thứ ba, tác chính là cùng bọn họ lúc trước thảo luận không sai biệt lắm. A Dũng nói, muốn giải Gia Vượng hành tung, biện pháp tốt nhất chính là tìm được Sa Khôn, tin tưởng Sa Khôn sẽ rất cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.